Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 176, Lâu Lan Vương Quốc. Lâu Lan Vương Quốc, Long Mạch lực lượng sao? Ta ngược lại thật ra có hứng thú đi xem một chút, nhìn đến tài liệu trong tay Thất Dạ trong lòng. Không khỏi nghĩ đến thông qua chỗ sâu ký ức. Thất Dạ nghĩ tới, Lâu Lan trong Vương Quốc có được cường đại Long Mạch. Long mạch lực lượng vô cùng to lớn, có được vạn vẹo thời không lực lượng, có thể làm cho tương lai người xuyên qua đến bây giờ. Đồng dạng cũng có thể để hiện tại người đi tương lai. Loại lực lượng này không liền là thời gian lực lượng sao? Thất Dạ cùng Kaguya lực lượng mặc dù vô cùng cường đại, ủng có thể trực tiếp mở không gian lực lượng, nhưng là bọn hắn lại không cách nào khống chế thời gian. Mà bây giờ thế mà phát hiện có thể cải biến thời gian lực lượng. Thất Dạ cũng đặc biệt hiếu kỳ, nếu như Thất Dạ có thể nghiên cứu triệt để cỗ lực lượng này. Vậy có phải hay không nói Thất Dạ liền có được khống chế thời gian năng lực tốt? Ta liền một chuyến Lâu Lan Vương Quốc Kirigakurei liền giao cho ngươi. Mây Terumi, ngươi cần phải thật tốt tu luyện. Tranh thủ sớm ngày nắm giữ minh độn lực lượng. Thất Dạ đối Mây Terumi không khỏi nói, ta đã biết. Thất Dạ đại nhân, Mây Terumi cũng là không khỏi trả lời một câu, Thất Dạ. Người muốn rời khỏi Kirigakurei. 16 mang ta lên A, Sunet không khỏi nói, bởi vì Thất Dạ ép buộc. Sunet hiện tại đợi tại Kirigakurei. Không dám rời đi thôn một lát. Sunet đều nhanh tại Kirigakurei đợi phiền. Bởi vậy nghe được Thất Dạ muốn rời khỏi. Sunet cũng muốn đi theo ra, không cho phép. Ngươi liền cho ta đợi tại Kirigakurei a, chờ ngươi chừng nào thì chân chính nắm giữ Senin Modo, tu luyện có thành tựu thời điểm, ta mới có thể thả ngươi rời đi. Thất Dạ không khỏi nói, cái gì? Hỗn đản, ta liền muốn rời khỏi, ta muốn về Konohagakurei. Nghe được Thất Dạ không đồng ý, Sunet lớn tiếng hô nói, ha ha, ngươi có thể thử một chút, hiện tại Kaguya đang lúc bế quan tu luyện. Nhưng không có người bảo hộ ngươi, rất lâu không có trừng phạt ngươi. Ta hôm nay chính thật mong muốn trừng phạt ngươi một chút. Thất Dạ nhìn lấy Sunet cười ta nói. Người đáng giận hỗn đản, nghe được Thất Dạ nói muốn trừng phạt nàng. Sunet sợ hãi lui về phía sau mấy bước, ngươi liền ngoan ngoãn đợi tại Kirigakurei đi. Nếu như lời nhàm chán, ngươi có thể giúp Mây Terumi xử lý một chút chính sự, ta đi trước. Thất Dạ nói một câu tiếp lấy. Rời khỏi nơi này, Thất Dạ đại nhân. Gặp lại, nhìn thấy Thất Dạ rời đi. Mây Terumi phi thường cung kính nói, hừ. Cái này hỗn đản, tốt nhất vĩnh viễn không thấy. Nghe được Mây Terumi lời nói, Sunet tức giận đáp lại nói, Sunet, người có phải hay không thích Thất Dạ đại nhân? Nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này, Mây Terumi không khỏi nói, cái gì? Ta làm sao lại ưa thích cái này hỗn đản? Nghe được Mây Terumi lời nói, Sunet mặt không khỏi đỏ lên, mặt đỏ dần. Khó nói ngươi còn không thừa nhận. Nhìn thấy Sunet cái dạng này, Mây Terumi cười nói, ngươi không sai. Ta chính là ưa thích Thất Dạ. Chẳng lẽ không được sao? Sunet hiện tại giống như là bị phát hiện bí mật tiểu nữ hài. Lớn tiếng hô nói, đương nhiên có thể. Thất Dạ cường đại đàn ông ưu tú như vậy, không chỉ có dáng dấp đẹp trai mà lại thực lực cũng vô cùng cường đại. Không chỉ có là ngươi, ta cũng thích Thất Dạ đại nhân. Mây Terumi một mặt si mê nói, cái gì? Ngươi cũng thích Thất Dạ? Nhưng là Thất Dạ đã có Kaguya tỷ tỷ. Nhìn thấy Mây Terumi một mặt hoa si dáng vẻ, Sunet hơi kinh ngạc nói, vậy thì thế nào? Ta thích chính là Thất Dạ đại nhân. Chỉ cần Thất Dạ đại nhân tiếp nhận ta liền có thể. Mây Terumi không thèm để ý chút nào nói, cái này ta hiểu được. Nghe Mây Terumi lời nói, Sunet tựa như là suy nghĩ hiểu cái gì, không khỏi gật gật đầu, đồng thời càng thêm kiên định chính mình nội tâm ý nghĩ. Rời đi Kirigakurei về sau, Thất Dạ liền đi thẳng tới mục đích lần này địa, trong sa mạc Lâu Lan Vương Quốc. Lâu Lan Vương Quốc ở vào phong quốc cảnh nội, biên cảnh khu vực một mảnh trong sa mạc. Quốc gia này cực kỳ nhỏ bé. Cùng nói là một quốc gia không bằng nói là một cái thôn, càng thêm chuẩn xác cả Lâu Lan Vương Quốc. diện tích cũng chính là vẻn vẹn có ngũ đại ninja thôn lớn nhỏ như vậy. Đồng thời quốc gia này kiến trúc vô cùng có ý tứ, ủng có rất nhiều tháp cao. Những này tháp cao sừng sững trong sa mạc, tựa như là trong sa mạc chỉ tiêu căn cứ mây Terumi cho thất dạ tư liệu. Lâu Lan Vương quốc sở dĩ có thể tại tàn khốc trong sa mạc sinh tồn, toàn bộ là bởi vì dưới mặt đất có một đầu gọi là long mạch đồ vật. Long mạch bên trong không ngừng bộc phát ra lực lượng cường đại, cải tạo Lâu Lan trong vương quốc hết thảy, tạo thành có thể làm cho người sống sót ốc đảo. Đây chính là Lâu Lan sao? Làm sao cảm giác cùng trong trí nhớ không giống nhau? Thất dạ cường đại năng lực nhận biết trong nháy mắt bao phủ cả Lâu Lan vương quốc. Lâu Lan vương quốc hết thảy toàn bộ xuất hiện ở thất dạ trong đầu, dựa theo thất dạ sâu trong nội tâm ký ức. Tương lai người không cẩn thận phát động long mạch lực lượng, mặc gặp đi qua, nhưng là thất dạ cũng không có tại Lâu Lan trong vương quốc phát hiện loạn thất bát tao người bất. Quá ngẫm lại cũng là đúng. Cái thế giới này có thất dạ xuất hiện, thất dạ đã không thể dựa theo trong đầu nguyên tắc bên trong ký ức đối đãi cái thế giới này có thất dạ tồn tại. Cái thế giới này liền là một cái thế giới mới, một cái hoàn toàn thuộc về thất dạ 720 thế giới. Bởi vậy nguyên tắc bên trong rất nhiều chuyện đều phát sinh cải biến. Đã dạng này, ta muốn mang đi long mạch, trước cùng cái này quốc vương nữ vương thương lượng một điểm a. Thất dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến, tiếp lấy thân thể trong nháy mắt biến mất. Thất dạ mặc dù giết người từ không nháy mắt, nhưng là những người kia đều là trêu chọc thất dạ người. Thất dạ cũng không phải là cái gì sát nhân cuồng ma. Đã Lâu Lan dựa vào long mạch lực lượng còn sống, thất dạ muốn lấy đi long mạch lời nói, nhất định sẽ gây nên quốc gia này biến hóa. Ít nhất thất dạ cũng phải cùng quốc gia này nữ vương thương lượng một chút. Tại Lâu Lan trong vương quốc một cái trong cung điện đương nhiệm Lâu Lan nữ vương đang ngồi ở chỗ cao nhất, nghe phía dưới đám đại thần báo cáo cả quốc gia tình huống. Tại nữ vương bên người có một cái tiểu la lị. Cái này tiểu la lị tựa như là nữ vương nữ nhi Tát Lạp. Lúc này tiểu nữ hài này cũng là nghiêm túc nghe phía dưới người báo cáo. Nhìn thấy nữ nhi của mình cái bộ dáng này, Lâu Lan nữ vương không khỏi gật gật đầu. Nữ nhi của nàng từ nhỏ đã biểu hiện ra rất cường đại chính trị năng lực. Nữ vương chắc chắn chờ nữ nhi của mình kế thừa quốc gia này thời điểm, nhất định sẽ đem quốc gia này quản lý càng thêm tốt. Siêu, nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở nữ vương trước mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.